Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, Aruba đảo. Từ London xuất phát, độ Đại Tây Dương, trải qua Nữ Phần Lan đảo hướng Nam, đi ngang qua Bahamas quần đảo, đến biển Caribe, toàn bộ hành trình thời gian sử dụng 8 ngày. Trên đường đi, đội tàu hoành hành vô kỵ, ngẫu nhiên bị hải tặc để mắt tới. Đương hải tặc nhìn thấy loại hoa hào trọng tài, còn có kia trên trăm ổ đại pháo lúc, cũng sẽ quên không cắt thực tế dự định. Xuôi gió xuôi nước, một đường lái về phía biển Caribe. Đến nơi này hải tặc thì càng nhiều, mà lại càng thêm điên cuồng. Thuyền trưởng, chúng ta lại bị để mắt tới. Đây đều là hôm nay nhóm thứ tư người. Những hải tặc này thật là nhiệt tình. Bọn hắn coi là năng cướp bóc chúng ta sao? Đứng tại boong tàu bên trên, lão Bát cầm lái đồng thời không ngừng dùng kính viễn vọng một lỗ đánh giá phương xa. Vương Húc đặt chén rượu xuống, cầm lấy mình kính viễn vọng, nhìn về phía xa xa mặt biển. Đập vào mắt, hai chiếc không có đánh ra cờ hiệu cỡ trung thuyền, ngay tại chung quanh hải vực đi theo loại hoa hào, xa xa dán tại mấy biển bên cạnh vị trí. Đối phương trên thuyền thuyền trưởng cũng tại cầm kính viễn vọng nhìn, thỉnh thoảng đối bên người thuộc hạ nói gì đó. Nơi này hải tặc cũng thật nhiều. Chỉ là nhìn thoáng qua, Vương Húc liền biết đối diện là thuyền hải tặc, thương thuyền cùng thuyền hải tặc. Giữa hai bên có rõ ràng khác nhau. Cái trước kho hàng chiếm đa số, cái sau càng nhiều hơn chính là hỏa pháo. Cái này hai chiếc theo đuôi bọn hắn đi thuyền cỡ trung thuyền. Trên thuyền hỏa pháo số lượng nhiều lắm, mỗi một chiếc đều có 30 mấy cửa, nghiêm trọng vượt ra khỏi cỡ trung thuyền tiêu chuẩn. Bình thường cỡ trung thuyền, bình thường chỉ có 10 mấy ổ hỏa pháo, lại nhiều liền sẽ ảnh hưởng tốc độ cùng trang bị năng lực. Chỉ dùng không cần đi xa, chỉ dựa vào cướp bóc mà sống cỡ trung thuyền hải tặc, mới có thể tướng tất cả buồng nhỏ trên tàu đều cải tiến thành hỏa pháo thất. Làm cỡ trung thuyền hải tặc, có được không thua tại cỡ lớn thương thuyền hỏa lực, khởi động boong tàu pháo, đánh chìm bọn hắn. Vương Húc giơ kính viễn vọng, đầu cũng không trở về ra lệnh. Một giây sau, boong tàu bên trên 32 ổ đại pháo cùng nhau bị các pháo thủ đẩy ra, nhắm ngay tả hữu hai bên thuyền hải tặc, nhắm chuẩn, lắp đạn, nhóm lửa ngòi nổ, rầm rầm rầm. Từ Vương Húc vị trí nhìn lại, năng rõ ràng nhìn thấy đạn pháo xẹt qua bầu trời, hóa thành điểm đen đi xa đường vòng cung. Trong nháy mắt, vô số bọt nước tại thuyền hải tặc hai bên nổ tung. Trong đó bên trái kia một chiếc xui xẻo bị đạn pháo đánh trúng đuôi thuyền, nương theo lấy gỗ bay loạn. Hải tặc gào thảm hình tượng, thuyền hải tặc liền giống bị cắn một cái bánh mì. Thân thuyền bên trên xuất hiện rõ ràng lỗ hổng. Đánh trả, nhanh đánh trả. Không được a, bọn chúng dùng chính là 24 pao pháo. Chúng ta lớn nhất hỏa pháo cũng chỉ có 4 pao. Hoàn toàn đánh không đến bọn hắn. Thuyền càng lớn, có thể chứa chuẩn bị hỏa pháo cũng liền càng mạnh. Vương Húc loại hoa hào là cấp 2 cánh buồm chiến hạm. Lớn nhất đường kính có thể trang bị 32 pao pháo. Thuyền hải tặc mặc dù trải qua cải tiến, lại không cách nào che giấu bản thân nó. Chỉ là cỡ trung thuyền thiết kế cách cục, đừng nói 32 pao pháo, liền là 12 pao pháo để lên đều sẽ chấn vỡ nó boong tàu. Một pháo xuống dưới mình liền chơi xong. Cái này giống bắn hỏa kê đồng dạng, bọn hắn khẳng định hối hận đi theo chúng ta. Đại pháo phát ra từng tiếng gào thét, boong tàu bên trên pháo thủ nhảy cẫng hoan hô. Ba lượt hỏa lực về sau, khói đặc tán đi, trên mặt biển chỉ còn lại có thuyền hài cốt. Đến chết những hải tặc này nhóm cũng không thể tiến vào phe mình hỏa pháo tầm bắn. Loại hoa hào lông đều không có đụng phải một cây, liền bị đánh ngã tại vùng biển này bên trong. Tiếp tục đi tới mục tiêu Aruba đảo, đến cảng sau nghỉ 2 ngày. Vương Húc thu hồi kính viễn vọng, trên khóe miệng mang theo cười lạnh. Các thủy thủ nghe xong có thể nghỉ, quơ bẫu hoan hô lên. Ai cũng không có để ý bị tiêu diệt hải tặc, bởi vì tại thời đại đại hàng hải bên trong, hải dương bản thân liền là nhược nhục cường thực địa phương. Chết chỉ có thể trách mình không đủ mạnh, sợ hãi tử vong đi nông trường chen sữa bò tốt. Aruba quần đảo, báo cáo thuyền trưởng, chúng ta đã đến Aruba quần đảo, lại có 20 phút, chúng ta tướng tiến vào Aruba hải cảng. Aruba là một tòa đảo lớn, liên tiếp chung quanh mấy chục tòa đại lớn nhỏ đảo nhỏ tự. Gọi chung là vì Aruba quần đảo. Vương Húc đứng tại boong tàu bên trên, ăn rửa sạch anh đào, nghe giác báo cáo, đập vào mắt, chung quanh trên đảo nhỏ, có rất nhiều ngư dân tại ra biển bắt cá, cũng có rất nhiều thương thuyền hướng bên này hội tụ. Tại đông đảo thuyền bên trong, loại hoa hào hình thể là khổng lồ nhất, chạy tại trong hải vực, tựa như xe tải nặng cùng xe cá nhân khác nhau. Rất nhiều trên đảo cư dân, còn có cái khác trên thuyền thủy thủ, đều đứng tại boong tàu hoặc trên lục địa, đưa cổ nhìn quanh loại hoa hào. Vương Húc các thủy thủ rất hưởng thụ loại này bị vây xem cảm giác, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu làm bộ đang bận rộn, kỳ thực trong lòng đã sớm cười nở hoa. Thời đại đại hàng hải, dã man cùng yêu nhã cùng tồn tại, hỏa pháo cùng chân lý xen lẫn. Vương Húc đánh giá trước mắt đảo nhỏ, tại nhìn thấy 5 cái bị dán tại trên cây đã hong khô thành khô lâu người về sau, nhỏ giọng đọc lên câu nói này: cái này 5 cái quỷ xui xẻo là hải tặc, mà lại là kém cỏi nhất, bị hải quân bắt lấy hải tặc. Vương Húc vì sao lại biết? Bởi vì tại treo khô lâu dưới đại thụ có một khối dài hơn 2 mét tấm bảng gỗ, bảng hiệu bên trên rõ ràng viết đây chính là đương hải tặc hạ tràng, mời nghĩ tinh tường đang hành động, không phải bị treo cổ người liền là ngươi. Hạ xuống buồm, thu hồi hỏa pháo, chúng ta phải vào càng. Nương theo lấy gào to âm thanh, các thủy thủ tướng buồm xuống đến một nửa, lại dùng chống nước vải dầu tướng hỏa pháo che lại. Đây đều là nhập cảng quy củ, nếu như không làm như vậy, hải cảng 2 pháo bờ pháo liền sẽ khai hỏa, tương lai cảng thuyền xem như hải tặc đối phó. Những quy củ này trên sách học là tìm không thấy, thuộc về chủ thuyền cùng hải cảng ở giữa chung nhận thức, dùng che kín hỏa pháo phương thức biểu thị mình đối hải cảng không có bất kỳ ý tưởng gì. Buông xuống mỏ neo thuyền, tướng buồm triệt để thu lại, thêm chút sức bọn tiểu nhị, chúng ta liền muốn lên bờ. Theo từng tiếng mệnh lệnh, loại hoa hào chậm rãi dựa vào hướng biển cảng, làm đại ưng đế quốc. Tại biển Caribe thứ nhất bến cảng Aruba càng 10 phần phồn vinh. Vương Húc đứng tại boong tàu bên trên dương mắt nhìn lại, trên 100 chiếc thương thuyền dừng sát ở bến cảng bên trên, hai bên còn có 5 chiếc hải quân chiến hạm đóng giữ. Cái này 5 chiếc hải quân chiến hạm, 4 chiếc là phân phối 56 ổ hỏa pháo 3 quỷ đại thuyền buồm, 1 chiếc là phân phối 100 ổ hỏa pháo cánh buồm tàu chiến đấu. Dạng này hỏa lực phân phối, mặc kệ là trấn áp thổ dân vẫn là tiêu diệt hải tặc, cũng có thể làm cho đại ưng đế quốc cam đoan biển Caribe ở vào trong lòng bàn tay của mình. Trên bờ hạm pháo tối thiểu có mấy 100 cửa, tăng thêm 5 chiếc hải quân chiến hạm, chỉ cần không phải quốc gia khác hải quân hạm đội quy mô đột kích, Aruba cảng liền vững như Thái Sơn. Một cái nho nhỏ biển Caribe liền có như thế cường đại vũ lực, chớ nói chi là Luân Đôn bản bộ hạm đội, còn có Đông Ấn Độ công ty hạm đội, khó trách cấp 2 cánh buồm tàu chiến đấu cũng dám bán. Nhìn trước mắt Aruba hải cảng, Vương Húc càng thêm hiếu kỳ, năng áp chế hoàng gia hải quân hạm đội vô địch lại nên như thế nào phong thái. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, trời không trung đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Dương mắt xem xét, một người mặc bạch y nữ nhân đang từ trên vách đá bay thấp xuống tới, bỗng nhiên rơi vào trong nước biển. Làm sao tình huống? Tự sát. Vương Húc nhìn một chút trên vách đá diện. Đây là bến cảng lối vào vách núi. Phía trên chính là bến cảng bờ pháo trận địa. Mấy chục cái bóng người chính đứng ở phía trên hướng phía dưới nhìn quanh. Vương Húc tại tiếng sóng biển bên trong, mơ hồ trong đó nghe được bọn hắn đang kêu lấy cái gì. Thanh âm của sóng biển quá lớn, nghe một hồi cũng không nghe rõ những người này nói cái gì. Vương Húc đứng ở đầu thuyền hướng biển trông được đi, cũng không có nhìn thấy bạch y nữ nhân nổi lên mặt nước. Thế là mở miệng nói, cứu nàng đi lên. Phù phù, nghe được mệnh lệnh, mấy tên thủy thủ ra sức nhảy xuống nước, hướng về rơi xuống nước điểm bơi đi. Vương Húc giơ kính viễn vọng quan sát, ngay tại nước của hắn tay lúc sắp đến gần thời điểm, một cái bóng người lấy tốc độ nhanh hơn ép tới gần. Sau một khắc, bóng người phản siêu nước của hắn tay, bỗng nhiên chui vào trong nước biển. Mười mấy giây sau, bạch nữ nhân thân ảnh một lần nữa nổi lên mặt nước. Đồng thời hiển hiện còn có một cái mang theo khăn trùm đầu, trên cằm giữ lại ria mép nam nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?